Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 128, Tống Miên Miên khai ra tiền lương không thấp, một cái 4 cấp võ giả nông trường nguyện ý mỗi tháng cho đối phương phát ra 15 vạn tiền lương. Nếu như trong đó có ai năng lực siêu quần, Tống Miên Miên thậm chí nguyện ý cho đối phương chạy đến mỗi tháng 50 vạn giá cả. 20 võ giả một năm xuống, chỉ cần trụ cột nhất tiền lương phải khai ra 3.600 vạn. Không có biện pháp, ai lại để cho tư cấp biến dị thú tài liệu. Bình quân mỗi lần đầu giá cả ước chừng tại 1 đến 10 vạn khối trong lúc đó. Nàng cái kia mỗi tháng tiền lương giá cả khai mở thấp. Hiển nhiên cũng không thích hợp, lại nói tiếp, có thể đến tư cấp biến dị thú loại tình trạng này đấy. Đã có rất ít võ giả hội đem chúng mang về cho rằng khẩu phần lương thực. Đây cũng không phải tư cấp biến dị thì thú vật thịt chất so một cấp biến dị thú càng kém, càng khó ăn, mà là bình thường đám dân chúng mua sắm biến dị thì thú vật. Đúng là bởi vì tự nhiên lương thực giá cả đắt đỏ. Ăn không nổi mới có thể đi trong chợ mua sắm những này biến dị thì thú vật. Chỉ khi nào biến dị thì thú vật giá cả vượt qua tự nhiên nguyên liệu nấu ăn, mọi người khẳng định trước tiên buông tha cho khó ăn lại hội gia tăng trong cơ thể phóng xạ biến dị thịt thú vật, quay đầu mua sắm tự nhiên nguyên liệu nấu ăn. Nhưng bởi như vậy, đối với những cái kia có thể săn giết tư cấp biến dị thú võ giả mà nói, điểm này buôn bán biến dị thịt thú vật tiền thật đúng là không đủ bọn hắn nhét kẻ răng. Cùng hắn cầm lấy như vậy ít tiền mệt chết việc cực đem như vậy nhất đầu to biến dị thú mang về căn cứ, còn không bằng trực tiếp đem cái này biến dị thú thi thể nhét vào dã ngoại. Nhiều hơn săn giết những thứ khác biến dị thú, đem những này biến dị thú tài liệu cùng một chỗ đóng gói mang về nhà. Bởi vậy ngày thường tại trong chợ thường thấy nhất đúng là một cấp cùng nhị cấp biến dị thì thú vật. Tam cấp cũng cực kỳ hiếm thấy. Cái đề tài này có chút thiên, Tống Miên Miên đem ánh mắt của mình thay đổi thu hồi. Tốt, kế tiếp thông báo tuyển dụng tin tức xin ngươi đã giúp ta đây sao ghi a? Tống Miên Miên gật gật đầu không chút lựa chọn đồng ý trước sân khấu đề nghị. Chính mình nếu như cũng đã nghĩ kỹ muốn chiêu mộ tư cấp võ giả. Như vậy cũng liền không kém điểm này trước rồi. Được rồi, như vậy chúng ta hẹn rồi 3 ngày sau 10 giờ sáng tại võ giả công hội lầu 3 tiến hành thông báo. Tuyển dụng hoạt động a. Đến lúc đó chúng ta công hội hội đặc biệt cho ngài tại lầu 3 dọn ra một gian phòng. Xung làm phỏng vấn địa điểm. Trước sân khấu tiểu cô nương vui tươi hớn hở nói. Tiếu Dung Ly ngoại hòa thiện. Tống Miên Miên, vì cái gì nàng cảm giác, cảm thấy đối phương dáng tươi cười có chút không có hảo ý. Làm cho nàng đáy lòng mau mau. Quả nhiên, không đợi Tống Miên Miên đáy lòng nghĩ thông suốt đến tột cùng là ở đâu xảy ra vấn đề. Bên tai của mình bỗng nhiên vang lên đối phương ôn nhu ấm áp giống như ánh sáng mặt trời thanh âm. Nói, đúng rồi, đến lúc đó ngài cần tiền trả 8.000 khối thuê phí tổn cho võ giả công hội. Người xem cái này 8.000 khối là hiện tại kết toán hay là để cho một lần đến thời điểm ngài lại. Kết toán đâu, Tống Miên Miên biểu lộ một lời khó nói hết, há to miệng, thật lâu mới hộc ra một câu. Nhất, cùng một chỗ kết toán a. Rõ ràng đồng dạng đều là một cái trụ sở công hội. Thế nhưng cái này công hội cùng công hội ở giữa khác nhau thật sự là giống như rãnh trời. Gieo trồng sư công hội không ngừng cho nàng tặng đồ, cho nàng các loại phí tổn giảm miễn, có thể đến võ giả công hội. Đối phương thật sự là từng giây từng phút thậm chí nghĩ theo nàng túi áo lý khấu trừ tiền đi ra. Tuy nhiên cái này một số bút số lượng cũng không lớn. Có thể Tống Miên Miên nhìn về phía đối diện trước sân khấu ánh mắt. Cuối cùng có chút một lời khó nói hết, nhất là nàng hiện tại có thể thiếu tiền. Dù là gần kề chỉ cần 5 vạn khối không đến, đó cũng là gần một cái tư cấp võ giả 10 ngày tiền lương a. Nàng còn phải lưu một khoản tiền dùng để kiến thiết mới nông trường đâu. Các loại quay đầu lại cái kia 20 danh võ giả đến. Ta nhất định phải bọn hắn hỗ trợ cùng một chỗ khai khẩn đồng ruộng. Ban ngày cắn việc nhà nông, buổi tối làm hộ vệ. Tống Miên Miên trong miệng vô ý thức lẩm bẩm nói. Rồi mới hướng được rất tốt nàng ra cao như vậy tiền lương nha. Trước sân khấu tiểu cô nương, thân là một gã một cấp võ giả. Trước sân khấu tiểu cô nương tính lực cực kỳ không sai. Thực tế đối phương còn đứng ở nàng phía trước, cho dù là thì thào nói nhỏ, nàng cũng nghe được nhìn thấy tận mắt, không nghĩ tới có người biểu hiện ra nhìn xem phong quang. Có thể đến võ giả công hội đến một hơi chiêu mộ 20 danh tư cấp võ giả. Sau lưng nhưng lại ngay cả bình thường nông hộ công nhân tiền lương đều muốn phát không xuất ra tốt. Mời không nổi, trước mắt người này chẳng lẽ tự cũng không thiếu chiêu mộ vài tên võ giả. Nhiều mời mấy cái công nhân ư? Một gã tư cấp võ giả tiền lương, rõ ràng có thể chống đỡ vượt 30 danh bình thường công nhân tiền lương a. Ước chừng cảm thấy lương tâm có một chút bất an. Trước sân khấu tiểu cô nương nghĩ nghĩ mở miệng nói. Tống tiểu thư ngươi yên tâm. Chờ ngươi 3 ngày sau đến công hội bên này chúng ta công hội nhất định có thể giúp ngươi tìm ra. Thích hợp nhất võ giả. Kỳ thật căn cứ thị lý có rất nhiều chuyển nhà võ giả. Cũng không thích từng giây từng phút tại dã ngoại chém giết. Đem đầu dắt ở bên hông thời gian. Cuộc sống như vậy không có bảo đảm không đủ an toàn. Bởi vậy nông trường bảo tiêu hộ vệ những này từ trước đến nay thật là nhiều võ giả thích công tác. Cương vị, đến lúc đó nếu như báo danh nhân số vượt qua 100, công hội sẽ giúp bề bộn trước sàng lọc tuyển chọn một bộ phận. Vậy cảm ơn các ngươi. Tống Miên Miên nháy mắt mấy cái, trắng nõn trên gương mặt lộ ra một đôi xinh đẹp tiểu má lúm đồng tiền. Vẫn đứng tại Tống Miên Miên sau lưng Phong Trạch Viêm con mắt sắc hơi chớp lên nhấp nháy 2 cái. Thừa dịp người phía trước không có chú ý, vỗ vỗ Địch Tuấn bả vai thấp giọng nói. Bọn ngươi sẽ đi tìm 20 người tới đây. 5 cái thất cấp, 15 cái lục cấp, Phong Trạch Viêm tiếng nói nhỏ nhất cực thấp. Trải qua trường kỳ huấn luyện bọn hắn, thậm chí có thể tại địch nhân trước mặt tiến hành im ắng trao đổi. Phòng ngừa tin tức tiết lộ, bởi vậy Phong Trạch Viêm hôm nay lúc nói chuyện, chung quanh tự nhiên không ai có thể nghe thấy, chỉ có duy nhất nghe được Địch Tuấn gật gật đầu, lên tiếng, là, ta sẽ chờ phải đi thông chi bọn hắn, 3 người bọn họ đi ra lúc trên người cũng mang theo thông tin thiết bị. Theo phủ thành chủ tìm 20 tín qua được cao cấp võ giả 3 ngày sau đến Kim Ô Thị, xâm nhập thông báo tuyển dụng trong đội ngũ. Lại đơn giản bất quá, Phong Trạch Viêm đứng ở Tống Miên Miên sau lưng, hắn cũng không yên tâm cái gì tư cấp võ giả tới nơi này bảo hộ Tống gia 3 người. Cái này không chỉ là bởi vì hắn thường xuyên hội phụ thân vào cái kia hắc miêu trên người, là quan trọng nhất hay là đối với phương năng lực thiên phú. Đáng giá căn cứ vì nàng làm được loại tình trạng này. Nếu như không phải là bởi vì phủ thành chủ hộ vệ còn cần thường xuyên đi ra ngoài săn bắn bảo hộ. Căn cứ, Phong Trạch Viêm kỳ thật còn muốn phái ra thêm nữa lợi hại võ giả. Võ giả công hội chuyện bên này rất nhanh liền xác định xuống. Song phương ước định tốt rồi thời gian địa điểm về sau. Tống Miên Miên liền dẫn Phong Trạch Viêm 3 người đi tới trạm xe buýt trước sân khấu. Trạm xe buýt trước sân khấu. Sớm đã có 50 đến 60 cái chờ tại sân ga hành khách. Những này các hành khách nguyên một đám ngước cổ ngẩng đầu nhìn quanh trên đường những cái kia lui. Tới cỗ xe, mong mỏi xe buýt tranh thủ thời gian đã đến. Đứng ở trạm xe buýt trước sân khấu Tống Miên Miên, đồng dạng cũng duỗi dài cổ hướng trên đường cái xuyên thẳng qua cỗ xe đi qua. Bộ dáng kia thật sự là chút nào nhìn không ra đối phương đã là một gã cao cấp gieo trồng sư sự thật. Phong Trạch Viêm, Địch Tuấn, Thạch Nhạc, dù là 3 người bọn họ ngày bình thường tại dã ngoại cùng biến dị thú sâu lâu. Lại thường xuyên cùng căn cứ thị những cái kia lão hồ ly giao tiếp. Tính cách sớm được tôi luyện đi ra, nhưng là tại nhìn thấy Tống Miên Miên mang theo bọn hắn 3 người đi đến trạm xe buýt trước sân khấu. Một bộ phải đợi xe buýt tư thế, Phong Trạch Viêm 3 người vẻ mặt vẫn thoáng có chút quái dị. Nhất là Thạch Nhạc trên mặt khiếp sợ biểu lộ, quả thực trưởng đều nhanh muốn giấu không được. Hoa, ta thật sự không nghĩ tới một gã cao cấp gieo trồng sư xuất hành lại vẫn được tọa công cộng xe. Thạch Nhạc đứng ở Địch Tuấn bên cạnh, mặt mũi tràn đầy cảm thán nói, ta vẫn cho là gieo trồng sư đều là chút có tiền. Thực tế đến cao cấp gieo trồng sư loại tình trạng này, tùy tùy tiện tiện loại chút ruộng đồng, kiếm lấy lương thực liền đầy đủ bọn hắn tùy ý tiêu xài. Không nghĩ tới lại vẫn sẽ có gieo trồng sư liền xe cũng mua không nổi, đầu năm nay bên trong. Căn cứ thị lương thực rau quả rất quý, có thể ô tô đợi một chút những này công nghiệp sản phẩm giá cả lại hết sức tiện nghi. Chỉ cần không phải những cái kia xa hoa xa xỉ phẩm, cũng hoặc là những cái kia sử dụng biến dị thú tài liệu chế tác thành dã ngoại chiến xa. Bình thường tiểu ô tô gần kề chỉ cần 2-3 vạn tả hữu có thể mua sắm một cỗ. Nhưng chỉ có 2-3 vạn khối tiền một cỗ tiểu ô tô. Trước mắt vị này rõ ràng đều không có nhất đài, còn phải và những người khác tễ một cỗ xe buýt, cái này không khỏi cũng quá ủy khuất cao cấp gieo trồng tinh linh. Thạch Nhạc quả thực không dám tưởng tượng hậu quả như vậy đến tột cùng nên đến cỡ nào nghiêm trọng. Thật sự nhịn không được, Thạch Nhạc tiến lên hai bước, đứng ở Tống Miên Miên bên cạnh dò hỏi, Tống tiểu thư, ngài không có mua xe ư? Ngài mang theo gieo trồng tinh linh đi ra ngoài sao có thể tễ xe buýt đâu? Vạn nhất đem cái kia chân quý cao cấp gieo trồng tinh linh tễ hư mất. Vậy phải làm thế nào? Thạch Nhạc một đôi mắt tất cả đều chăm chú vào Tống Miên Miên trước ngực để đó trong ba lô. Rõ ràng là một 1m9 hơn tráng hán, có thể đáy mắt lúc này lại tràn ngập đối tiểu cà chua đau lòng ủy khuất. Bộ dáng kia quả thực so với Tống Miên Miên cái này gieo trồng sư còn kích động. Sẽ không, ta đặc biệt đem Tây Tây đặt ở phía trước, nó tự cũng không bị mặt khác hành khách chen đến. Lần này xe phải đi trung tâm thương nghiệp, ta muốn đi đâu bên cạnh mua sắm cà chua hạt giống. Cho nên lần này xe người tương đối nhiều. Chờ ta sau khi về nhà, đổi một đường xe buýt. Người tự ít đi, đến lúc đó còn có thể có vị đưa có thể ngồi. Tống Miên Miên biết mình vị này củng cố bảo tiêu là hảo ý. Đặc biệt giải thích mình một chút đem ba lô để ở trước ngực nguyên nhân. Chít chít kỷ, Tây Tây nghe thấy thanh âm, rất muốn thò đầu ra cùng mình chủ nhân trò chuyện, muốn nhìn một chút tình huống bên ngoài. Còn chưa kịp đem bàn tay nhỏ bé theo hai vai ba lô khóa kéo mở miệng chỗ lấy ra đến. Đã bị Tống Miên Miên một tay đầu ngón tay chọc lấy trở về. Thạch Nhạc, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Đây chính là có thể đào tạo ra có được đoạn chi trọng sinh năng lực cao cấp gieo trồng tinh linh. À Tống tiểu thư, ngươi tại sao có thể như vậy thô bạo đối đãi nó đâu? Tuy nhiên đến hiện nay mới thôi, Thạch Nhạc cũng không có thấy tận mắt xem qua trước cái này chỉ cao cấp gieo trồng tinh linh có thể đào tạo nhượng lại đoạn chi trọng sinh đặc thù cây trồng. Nhưng nếu là thành chủ nói vậy khẳng định không phải là giả dối. Đã thành, Phong Trạch Phiêm tiến lên hai bước, đứng ở Tống Miên Miên trước mặt bất động thanh sắc đem Thạch Nhạc ánh mắt ngăn ở phía sau. Hắn vừa mới chỉ thấy Thạch Nhạc nhìn chằm chằm vào Tống Miên Miên ngực. Dù là đối phương trước ngực treo một cái đại đại màu đen hai vai ba lô, cũng làm cho Phong Trạch Viêm lông mày hơi cau lại khởi. Thấy cô bé đối diện quay đầu, ngẩng lên đầu ánh mắt tất cả đều đặt ở trên người mình sau. Lời nói đến bên miệng chúng ta có xe, bốn cái chữ biến thành. Tống tiểu thư xin yên tâm, đợi tí nữa trên xe chúng ta hội bảo vệ tốt ngươi cùng, nó. Chạm xe buýt đài phụ cận đầu người tích lũy di chuyển. Thật sự không thích hợp đàm luận cao cấp gieo trồng tinh linh đích chủ đề. Phong Trạch Viêm chỉ có thể dùng đơn giản, nó chữ để hình dung đối phương. Cảm ơn các ngươi, Tống Miên Miên đen nhánh trong đôi mắt tất cả đều là vui vẻ. Cảm thấy cái này ba gã miễn phí bảo tiêu cá tính ngược lại là rất thú vị. Chỉ có điều thật sự của nàng là nên mua xe, cũng không biết nhà mình cửa môn khẩu chỗ kia còn có thể không thể thả xe. Nếu như không thể thả, cũng chỉ có thể tại mới trong nông trại một lần nữa tu kiến một cái bãi đỗ xe. Tống Miên Miên đáy lòng thầm suy nghĩ đạo, theo nông trường diện tích càng lúc càng lớn. Bãi đỗ xe hiển nhiên thập phần tất yếu. Nữ hài đôi má trắng nõn như ngọc, lông mi thật dài theo tiếng nói hơi khẽ run di chuyển. Một đôi mắt lại sáng vừa đen, lại thêm chi thân lên thỉnh thoảng theo gió bay tới nhàn nhạt mùi thơm ngát. Phong Trạch Viêm hậu chi hậu giác tim đập rộn lên, trước kia biến thành miêu lúc, mặc dù có thời điểm cảm thấy đặc biệt xấu hổ, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm cũng là khá tốt, sẽ không phát sinh quá nhiều xấu hổ sự tình. Dù sao thân là một cái ngắn chân miêu ấu tể, đại đa số thời điểm hắn chẳng qua là yên lặng dừng lại ở ghế sofa trên lan can. Thân cao đã hạn chế tầm mắt của hắn, ánh mắt cao thấp đưa đến hắn có thể thấy nội dung. 10 phần y đều là nữ hài tiểu chân hoặc là MU bàn chân. Nhưng là bây giờ, Phong Trạch Viêm lại hậu chi hậu giác phát hiện, mình có thể đem đối phương từ đầu đến chân bộ dạng thu hết vào mắt, rầm rầm rầm mơ siêu, bên tai là trái tim nhảy lên thanh âm. Phong Trạch Viêm mấp máy môi, màu xanh nâu đôi mắt nhan sắc thâm trầm mơ siêu, a xe buýt đã đến. Tống Miên Miên cười tủm tỉm, thò tay giật giật một bên nhìn qua đang ngẩn người củng cố bảo tiêu. Chúng ta nhanh lên xe, đợi tí nữa nhiều người liền dễ dàng chen đến tây tây. Sư phó, 4 người vé xe tiền. Tống Miên Miên đem 8 khối tiền tiền xu quăng vào trong xe. Chỉ mình và sau lưng 3 gã bảo tiêu. Thân là một gã cố chủ, Tống Miên Miên cảm giác mình có lẽ giúp mình bảo tiêu tiền trả tiền xe. Dù sao lấy trước 3 nàng mẹ đi làm biết được, cũng còn thanh lý giao thông phí đâu. Thế nhưng, Tống Miên Miên những lời này, cùng với nàng giờ phút này động tác thần thái, lại đồng loạt lại để cho bên cạnh vài tên hành khách cùng xe buýt lái xe sư phó quay đầu. Đem ánh mắt quăng hướng về phía Tống Miên Miên đứng phía sau Phong Trạch Viêm 3 người. Cái kia đáy mắt ánh mắt hầu như sắp hóa thành thực chất. Tầm mắt của mọi người giống như từng đạo cường lực đèn pha. Đồng loạt nhanh chằm chằm Phong Trạch Viêm 3 người. Tiểu cô nương, ngươi làm sao còn cấp 3 người bọn hắn đại nam nhân trả tiền đâu? Một cái bác gái ngồi không yên, đầu tiên vô cùng đau đớn mở miệng nói. Đúng rồi, tiểu cô nương, đầu năm nay tìm đúng giống như cũng không thể chỉ nhìn tướng mạo a. Chúng ta phải chọn kỹ lựa khéo, không thể tùy tùy tiện tiện tìm người gả cho. Một gã khác trung niên bác gái đồng dạng hung dữ chằm chằm vào Phong Trạch Viêm 3 người đạo. Nhìn về phía 3 người ánh mắt 10 phần 10 như là đối đãi người xấu giống nhau. Hết chương.